Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Du Ninh dùng tinh thần lực quét qua vết thương của hắn, may mà không bị thương sâu, sẽ để lại sẹo chứ. Thẩm Vô Cửu đã sớm nghĩ xong lời nói, đó là vết sẹo cũ, không tính, quả nhiên ngươi không có ta không được, mới để ngươi ra ngoài một chút đã bị thương trở về. Sở Du Ninh vừa đắc ý liền thích khoanh tay sau lưng, ngẩng cằm lên trông vô cùng đáng yêu. Mọi người nghe vậy đều cười khúc khích, vị ngọc diện tướng quân khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, danh chấn bốn phương trước mặt công chúa cũng chỉ là một nam nhân không được. Nàng mới biết ta không có nàng là không được sao? Thẩm Vô Cửu giơ tay vuốt mái tóc dài xõa sau lưng nàng, hàm ý sâu xa hỏi ngược lại. Sở Du Ninh nghe ra lời tỏ tình trong lời nói của hắn, vui vẻ nắm lấy tay hắn lắc lắc. Ta không có ngươi cũng không được. Thẩm Vô Cửu quay đầu nhìn mấy xe chất đầy đồ, khó trách lại chọn trốn vào trong rừng, hóa ra từ trong thành mang ra nhiều đồ như vậy. Hắn cúi đầu nhìn nàng, vừa cười vừa không cười. Ta thấy nàng rất được. Sở Du Ninh vừa định đắc ý thì nhớ lại lời tối qua đã hứa với hắn sẽ ngoan, mắt nàng lại bắt đầu long lanh. Nếu có ngươi ở đây, ta tin rằng nhất định sẽ được hơn nữa. Ngươi chắc chắn có cách mang cả lương thực của địch đi. Thẩm Vô Cửu đột nhiên muốn mừng thầm vì mình không ở đó, nếu không hắn không mang đi được chẳng phải sẽ khiến nàng thất vọng sao? Nhiều lắm, nhiều hơn cả quốc khố của Khánh Quốc chúng ta, Trần Béo Béo bọn họ còn xúi ta cho nổ tung lương thực. Sở Du Ninh tự nhiên mách lẻo, nàng nghĩ lại vẫn thấy đau lòng, nếu như ở Mạt Thế thì có thể ăn được bao lâu chứ? Nhưng bọn họ nói phải đốt đi mới có thể tạo cho Việt quốc thêm nhiều phiền phức. Lương thực trong kho lương của kinh thành không còn thì phải điều từ nơi khác đến. Chỉ riêng việc này đã đủ phiền phức. Đợi đến khi Lý tướng quân lại kéo quân đánh tới, trong thành không có lương thực, đó chính là một vấn đề lớn. Nói không chừng đến lúc đó không cần Khánh quốc bọn họ đánh, Việt quốc tự mình chơi xong rồi. Thẩm Vô Cửu liếc nhìn mấy người Trần Tử Thiện, dứt khoát giúp mắng. Ngay cả chút khó khăn này cũng không giải quyết được, giữ bọn họ làm gì? Mấy người Trần Tử Thiện, không được dỗ thê tử như vậy. Công chúa, phò mã đã trở về, chúng ta đi thôi. Trần Tử Thiện vội vàng truyền chủ đề, phải đi ngay, rất nhanh sẽ có người lần theo dấu bánh xe tìm tới, những thứ này. Thẩm Vô Cửu lại liếc nhìn mấy xe đồ lớn, ánh mắt đột nhiên dừng lại, chăm chú nhìn nữ nhân được Khương Trần đỡ xuống từ trên xe ngựa. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn sang, trong lòng đều khẽ thót. Phò mã sẽ không phải là coi trọng cô nương này chứ? Cô nương này quả thật dáng người đẹp, dung mạo cũng đoan trang, nếu không cũng sẽ không bị bắt cóc để làm lễ vật tặng cho dự vương, so với công chúa thì tính tình hoàn toàn trái ngược. Hứa Hàm Nguyệt vừa tiếp xúc với ánh mắt của Thẩm Vô Cửu, sợ hãi rụt lại sau lưng Khương Trần. Ánh mắt của người này thật đáng sợ, sắc bén như dao. Giống như muốn ăn thịt người vậy. Phò mã, có phải bên ngoài có quân truy đuổi không? Vậy chúng ta mau lên đường thôi. Trần Tử Thiện vội vàng tiến lên dùng thân hình mập mạp của mình che chắn tầm mắt của Thẩm Vô Cửu. Nhưng Thẩm Vô Cửu cao hơn hắn, có che cũng vô ích. Cách chương